Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, Vương Thấy Phương. Hắc động ở biển rộng rẽ một cái, hướng tây nam đi, ngàn tên ngư nhân địa tiên, thêm binh kỳ, dùng xem thần tích ánh mắt, đi theo hắc động đi tới, điện thoại di động bưng Vũ Vương cũng nữa không có nói cái gì khốn trận. Thăng trận, hãm trận các loại đồ đạc, như thế yên lặng theo hắc động phi hành, nhìn tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Thiên không, một con hàng không đội lấy bình thường tốc độ đi tới. Xem cảnh dương đài, Hạc Lệ ôm một con ghi gạch dưới ta, chỉ kích thích, bắn ra cổ quái nhạc khúc. Người nào đang dùng đàn tì bà khải đàn nhất khúc Đông Phong Tuế Nguyệt ở tường bong ra từng màng. Thấy khi còn bé Hạc thanh âm rất giòn, tông sư khí huyết thịnh vượng, thanh âm tuy là không được lớn, lại truyền cực xa, bên ngoài mấy ngàn mét phi thuyền thành viên, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Lôi Nặc nhắm mắt lại nghe điệu hát dân gian, hắn phát hiện Hạc Lệ cô nương này, thực sự là đa tài đa nghệ, nghiêm chỉnh đồ đạc học rất bình thường, bất kể là võ đạo tu hành. Vẫn là thành hệ thống tri thức, nàng học tập bộ dạng làm cật lực, nhìn ra được, cô nương này thiên phú khá là bình thường, có thể hết lần này tới lần khác yêu mến một ít hiếm vật cổ quái. Thiên thể vật lý học, tế bào học, gen học, bất kể là thế giới vi mô vẫn là vũ trụ thế giới, cũng làm cho nàng trầm mê bên ngoài, vô pháp tự kềm chế. Nói thật ra, mấy thứ này, Lôi Nặc cũng hiểu rất ít, không có chuyên môn học qua, ngoại trừ học thì học được một điểm bên ngoài, đại bộ phận đến từ chính Tân Văn, tạp chí, cùng với bàn rượu khoác lác đoạt được. Thân là sinh viên, uống rượu khoác lác, người muốn chỉ nói bát quái qua kém, làm sao cũng có điểm có cao lớn đồ đạc, không thể nhìn thấy biển rộng, hội một câu nhi. Biển rộng a ngươi tất cả đều là thủy, dựa vào những thứ này liền Lôi Nặc chính mình cũng không biết đúng sai tri thức. Làm cho Hạc Lệ nghe hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Cô nương này không chỉ có yêu mến những thứ này cổ quái tri thức, cầm kỳ thư họa cũng không gì không giỏi. Không phải nàng có nhiều nội tình, mà là nhìn một cái hiểu, nhất học được, một hồi tinh, đặt ở trái đất. Thời cổ có thể là một cái tạp học mọi người. Nếu như Lôi Nặc chỗ ở thời đại, rất xin lỗi, nói nàng không học vấn không nghề nghiệp hơi quá. Dù sao cũng gì trọng dụng, ghi gạch dưới ta là Lôi Nặc biết duy nhất chơi một chút nhạc khí. Học mục đích của nó cùng phần lớn học sinh giống nhau, nhạc khí tiện nghi, ngâm nước nữ hiệu quả không tệ. Cái này ghi gạch dưới ta là Lôi Nặc vài chục năm đầu chế luyện, bắn ra qua mấy lần, không người có thể thưởng thức, lại thêm sự tình nhiều, về sau rất thiếu sử dụng. Hạc Lệ ở lúc rỗi rãnh, đem thứ này nhảy ra đến, thử mấy lần, vô sự tự thông, rất nhanh minh bạch cái này mấy cây cầm huyền là thế nào dùng. Có thể nàng bắn ra ngoài đại sở âm nhạc, Lôi Nặc thực sự thưởng thức không được. Ở hắn nghe tới là tạp âm, ngươi đã có thể sử dụng ghi gạch dưới ta, cũng không tệ. Lôi Nặc giáo hắn vài cái cổ xưa từ khúc, đàn hát đứng lên thật là có vài phần xúc tích vị. Lúc này, Lôi Nặc chỉ đánh vỗ, lại không lòng dạ nào thưởng thức. Khoảng cách càng ngày càng gần, cảm ứng càng mạnh. Khi hắn cùng hắc động khoảng cách gần tới trình độ nhất định thời điểm, cư nhiên sản sinh nhất trùng huyết nhục tương liên cảm giác. Cùng một cái hắc động, có cảm giác như vậy, thực sự rất cổ quái. Tiên sinh, Hổ Nha đi tới quan cảnh đài, Lôi Nặc phất tay một cái, không có làm cho Hổ Nha tiếp tục thông báo. Hổ Nha gật đầu, xoay người trở lại phòng truyền tin. Cầm lấy micro, hàng không đội, bảo trì hướng đi tốc độ. Đúng, mỗi bên phi thuyền nhận được mệnh lệnh, run như cầy sấy tiếp tục khống chế phi thuyền đi tới. không phải bọn họ nhát gan. Có Lôi sư ở, bọn họ cho tới bây giờ không quan tâm qua người khác. Nhưng lần này, thật bất đồng. 3 ngày trước, có địa tiên cảnh báo. 1 ngày trước, địa tiên đã ở chuẩn bị chiến đấu. Nhất khắc chung trước, đồn quan sát dùng ống nhòm chứng kiến. Ngoài khơi khoảng không, mây mù trong lúc đó, có ngàn phi hành nhân loại, chính hướng nơi đây tới gần, có thể bay chỉ có địa tiên. Đây chính là ngàn địa tiên a. Toán thần công thành lại cường đại, cũng bất quá hơn 10 vị địa tiên. Toàn bộ đại sở đại lục, bao quát địa tiên thú ở bên trong, tối đa 100-200 địa tiên. Cái này còn bao quát đại lượng địa tiên thú. Vũ Vương mang theo binh kỳ, đón hàng không đội bay tới. Rất xa nghe hạc lệ thanh thúy tiếng ca. Huyền tộc binh kỳ, ngư nhân địa tiên cường giả Vũ Vương, cầu kiến Lôi Nặc bí sư. Rất xa, binh kỳ cao giọng báo danh, còn len lén liếc mắt nhìn Vũ Vương. Toàn thân căng thẳng, rất sợ Vũ Vương trở mặt tại chỗ. Vũ Vương cũng không thèm để ý những thứ này. Tuy là đã qua thời gian rất lâu, có thể hắc động quẹo vào, vẫn như cũ làm hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn Vũ Vương mang theo hơn 2.000 danh ngư nhân địa tiên, tốn hao thời gian 20 năm, tử thương quá nửa, đều vô pháp ngăn cản hắc động. Một cái hai chân thú cường giả, cư nhiên thật có thể làm cho hắc động quẹo vào. Ngưng thần nhìn kỹ, Vũ Vương mặt nghi hoặc càng sâu. Hắn thực lực binh kỳ cao hơn một mảng lớn, binh kỳ đều có thể nhìn ra Lôi Nặc là ngụy địa tiên. Vũ Vương càng là liếc mắt có thể xem thấu, hơn nữa nhìn ra được đồ đạc binh kỳ càng nhiều. Hắn ánh mắt ở Lôi Nặc thân dừng lại 3 hơi, liền đem ánh mắt đầu vào hắc giáp thân. Bộ này hắc giáp có gì đó quái lạ. Tuy là lần đầu tiên chứng kiến hắc giáp, lại cho hắn nhất chủng không quen thuộc, lại cảm giác rất nguy hiểm. Ở Vũ Vương xem ra, Lôi Nặc thực lực của tự thân không đáng giá nhắc tới. Hắn một căn đầu ngón tay út có thể bóp chết Lôi Nặc. Đây hoàn toàn không phù hợp cường giả định nghĩa, nhưng này bộ hắc giáp làm cho hắn cảm thấy phía trước hắn chém giết 3 cái năng lượng sinh mạng thể còn nguy hiểm hơn. Thậm chí đã đạt được có thể uy hiếp được hắn trình độ. Trừ cái đó ra, hắc giáp còn có mấy chỗ quái dị địa phương. Như chỉ dùng ánh mắt nhìn, nó là một bộ hắc giáp, để nguyên quần áo phục không có gì khác biệt. Đổi thành tiên lực nhìn, hắc giáp cùng Lôi Nặc hỗn nhưng nhất thể, giống Lôi Nặc thân thể một bộ phận, là không thể phân chia. Không ngừng như đây, bộ này hắc giáp tựa hồ có chút khiếm khuyết, thấy thế nào làm sao không được tự nhiên, giống một bộ y phục khuyết tổn hơn phân nửa. Chính diện xem là một bộ y phục, phía sau cái gì đều không. Ừ, nơi đây không có chuyện của ngươi, ngươi đi Minh Vương Sơn, nhớ kỹ ta lời khi trước, nếu như không thành công, không cần trở về. Lôi Nặc gật đầu nói, vâng. Binh kỳ tâm lý biệt khuất, hắn là đệ nhất địa tiên a. Tốt đi, bây giờ không phải là Vũ Vương thực lực xa ở hắn. Không đúng, Vũ Vương là ngư nhân tộc địa tiên, hắn là nhân loại địa tiên, hắn vẫn đệ nhất, còn nói tối cường lớn. Cái khái niệm này là có vấn đề, có năng lượng sinh vật ở, có cái kia gặp quỷ hắc động ở, ai dám nói mình là số 1, Vũ Vương hắn dám không? Liếc một cái Vũ Vương, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng, than nhẹ một tiếng, xoay người hướng bắc đi, cùng một con cường đại năng lượng sinh mệnh liều mạng, theo hắn tay cứu ra 2 cái không muốn nhân loại rời đi. Cái này nhiệm vụ, thập tử vô sinh a. Trừ phi hắn có thể sạch sẽ gọn gàng chém giết Minh Vương. Loại khả năng này, đến gần vô hạn bằng không a. Cũng may Lôi Nặc không có hạn chế thời gian, cho binh kỳ một đường sinh cơ, làm chẳng qua cùng nó mài. Không tin, sớm muộn có thể hoàn thành nhiệm vụ. còn cùng Lôi Nặc giành thắng lợi ý niệm trong đầu. Bình Kỳ nghĩ cũng sẽ không lại nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật ngựa ly khai. Hắc động ở trước mắt, hắn cũng tốt. Lôi Nặc đến cùng có cái gì thủ đoạn, có thể tiêu diệt hết liền ngư nhân địa tiên đều không thể làm gì tự nhiên xem. Ta là Lôi Nặc, tiến đến ngồi đi, đuổi đi Binh Kỳ, liếc mắt nhìn phong chú Lập Vũ Vương nói đạo. Hắn cũng họ Vũ, cái ý niệm này ở trong đầu chợt lóe lên. Vũ Vương là ngư nhân tộc, Vũ Khê là nhân tộc, tuy là nhìn từ bề ngoài rất giống, kết cấu thân thể hoàn toàn bất đồng. Vũ Khê thân thể Lôi Nặc dùng nội kình dò xét qua. Quân Hy thân thể càng là dùng vũ hồn tra xét vô số lần. Cùng một loại nhân tộc, cùng ngư nhân tộc sẽ không có quan hệ. Ngư nhân, Vũ Vương, ngư nhân tộc đồng dạng là người mạnh là vua. Hơn nữa nhân loại đẳng cấp càng thêm nghiêm ngặt. Binh Kỳ ở huyền người địa tiên trong có 102. Có thể tưởng tượng muốn cho khác địa tiên nghe chỉ huy của hắn đi chơi mệnh. Có khả năng không cao, Vũ Vương lại có thể chỉ huy hơn 2000 địa tiên. Dù cho tử thương hơn phân nửa, đội ngũ vẫn như cũ bất loạn, mặc dù là bất đồng chủng tộc. Đối với cường giả tôn trọng là nhất định, không được quản Lôi Nặc hiện ra thực lực yếu bao nhiêu. Một cái có thể để cho hắc động quẹo cường giả. Vũ Vương tuyệt không dám khinh thị. Hổ Nha truyền lệnh hàng không đội ngưng đi tới. Tại chỗ đóng ở, Lôi Nặc Hào tiếp tục đi tới. Hết thảy địa tiên đóng ở đợi mệnh. Vâng, Hổ Nha đáp một tiếng, đi ra ngoài truyền lệnh. Lôi Cửu đứng ở Lôi Nặc thân về sau, có chút bất an nhìn về phía Vũ Vương. Cường giả giữa khí cơ hướng dẫn tra cứu rất mạnh. Tẫn quản Vũ Vương thu liễm khí tức, Lôi Cửu vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn cường đại. Bằng tự mình một người, khẳng định không ngăn nổi, cũng không biết thôn phệ có thể hay không giải quyết hắn. Mặc dù có chút bất an, Lôi Cửu vẫn là rất ổn. Từ tiến nhập thần công điện, nàng không thấy tiên sinh thua quá. Lôi Nặc tiên sinh cũng biết hắc động là vật gì. Vũ Vương uống một hớp trà, cảm giác rất mới mẻ. Ngư nhân rất ít cùng nhân tộc giao tiếp, sinh hoạt tại hải, thật đúng là chưa uống qua loại vật này. Mặc dù không có bất luận cái gì bổ ích, mùi vị thật có ý tứ. Thuận tay tung một vật, ném cho Trà Hạc Lệ. Hạc Lệ cuống quýt đưa tay tiếp được, là một khối hài nhi quả đấm lớn hồng sắc bảo bối. Ông ấy trong suốt, rất là xinh đẹp, vào tay ôn nhuận, tựa hồ mang theo một tia dị năng lượng, rõ ràng không phải thông thường bảo thạch. Lôi Nặc liếc mắt một cái, mí mắt nhảy hai hạ, đây là Vũ Vương khen thưởng, ngươi thu đi, đây cũng không phải là bảo thạch, là một khối ẩn chứa năng lượng khoáng thạch, thiếp thân mang theo, hiệu quả sẽ không hỏa chỉ kém. A. Hạc Lệ kinh hô một tiếng, hỏa trì nhưng là thần công thành bảo bối. Hạc Lệ thiên phú một dạng, không tính là kém, cũng tuyệt đối không tính là quá tốt. Bởi vì trung tâm phương diện không thành vấn đề, mới có cơ hội sử dụng hỏa trì. Sử dụng hỏa trì về sau, không đến 2 năm cùng, trở thành tông sư. Nếu không phải tiến nhập tông sư về sau, nàng biểu hiện thực sự quá kém. Tiếp tục sử dụng hỏa trì, trong vòng mấy năm có thể phá phàm thành tiên. Thần công thành tuyệt đại bộ phận địa tiên đều là như thế lên cấp. Cảm ơn Vũ Vương, Hạc cúi người hành lễ, lại chuyển thân đối với Lôi Nặc hành lễ, về sau mới xoay người ly khai. Vũ Vương khẽ gật đầu, làm ngư nhân đỉnh nhọn cường giả, hắn đương nhiên sẽ không mất mặt, xuất thủ hào vô nhân tính. Cái này chủng năng lượng thạch, cho dù ở biển rộng chi cũng cực kỳ hy hữu. Đến hắn loại độ cao này, đã dùng không được, thân mang mấy khối, dùng cho chi phí thưởng người có công. Toán địa tiên dùng không được, ngư nhân địa tiên cũng là có người nhà tốt đi. Kham hỏa trì gì đó, hỏa trì ấy gì, cư nhiên cùng năng lượng thạch có một dạng công năng. Đã có như vậy bảo bối, lục địa nhân tộc địa tiên số lượng vì sao rất thiếu? Ngư nhân tộc có mấy ngàn địa tiên, một là nhân khẩu rất nhiều, hai là bởi vì có vô số tài nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.